Dajagasutta, Kinh Ngọn Cờ. Phân tích từ ngữ Pali. Câu thứ 78 cho đến 81. Trước hết chúng ta lắng nghe lời tụng của Thiền sư Tamanecho. Yasa nausaranina bi andalekhe bi panino padaita madhika chanti bhumiyam viya sabatha Sabu padawa chala ma yaka joradi sambhava ganana naja mudanam paritam tam banama hi iwam me sutam igam samayam bhagava savatiyam viharati Chita vane anatha pindikasa arame tadara kho bhagava bhikkhu amandisi bhikkhavoti padanditi te bhikkhu bhagavato pajasoso bhagava itadhoja Buddha Pobam Bhikkhave Deva Sura Sangamo Samubhabhyu Lo Ahosi Atako Bhikkhave Sago Devanamindo Devi Tavadensi Amandesi Saji Marisa Devanam Sangamagadanam Obajiya Bayangwa Chambita Dangwa Loma Hansowa Mamiwa Dasame Samaye Dajagam Ulogiyata Mamanhi O Dajagam Ulogiyata Yam Bawaisadi Bayangwa Chambita Dangwa Loma Hansowa So Bahiyesadi. Câu thứ 78-79. Do nhờ sự niệm tưởng đến kinh Parita này, những chúng sinh đi đến sự an ổn ngay ở trên hư không, hay ở trên mặt đất, hoặc thậm chí khắp mọi nơi. Do nhờ oai lực kinh này mà vô số chúng sanh đã thoát khỏi sự rối rắm của sự nguy khốn, khởi sanh do dạ xoa, kẻ trộm, vân vân. Xin các bậc hiền trí ngay chúng tôi tụng kinh Parita này. Yasanusaranena pi atalikhepi papino patitham adigacchanti bhumiyam Viya Sabada Sabatha. Do nhờ sự tưởng niệm đến kinh Parita này, những chúng sinh đi đến sự an ổn ngay ở trên hư không, trên mặt đất hoặc khắp mọi nơi. Yasa Anusaranena Api Asa cộng với Anusaranena cộng Api đọc là Yasanusaranena api, tức là yasa, tức là của cái này, của cái này. Ya chuyển sang sở thuộc cách này, yasa là cái này, cái này là của cái này, tức là của kinh Parita đó, của cái sự hộ trì đó. Anusaranena tức là bởi sự nhớ tưởng quan niệm, cũng là sử dụng cách bởi sự nhớ tưởng quan niệm. Anusarati là nhớ tưởng quan niệm, danh từ sử dụng cách, số đơn là Anusaranena, Anusaranena tức là bởi sự nhớ tưởng quan niệm. Yasa tức là của cái kinh này, của cái kinh Parita này. Thì Antalikhepi tức là Antalikhe cộng với Api, Api là cũng, Antalike tức là trên bầu trời. Cũng ngay cả trên bầu trời. Ở dưới nó đi với cùng với câu là Bumiam, tức là trên mặt đất. Bumi là trên mặt đất. định sở cách là Bumiya, Bumiya, Via cũng như Sabatha, tức là mọi nơi, mọi phương diện, ở mọi nơi khác. Tức là đây nó liên quan đến trên các chúng sinh, Pan Pino, tức là Pani, Pani là chúng sinh, chuyển là số nhiều, là Pan Pino, Pan Pino là những chúng sinh. Antalike tức là ở trên mặt đất, Antalikepi tức là cũng ở trên mặt đất. Patitham, Patitham cộng với Adigachanti, tức là nơi cư trú an ổn. Patitham là nơi cư trú an ổn. Adigachanti đạt đến, hiểu ra, tức là những cái chúng sinh này là Panino này, đạt đến nơi an ổn, đạt đến nơi cư trú an ổn, đạt đến sự an ổn. Patitham tức là sự an ổn. Adigachanti là đạt đến, đạt đến, đi đến sự an ổn. Những Panino này thì Antanikepi tức là ở trên mặt, trên bầu trời. Bumaniam ở trên mặt đất. Uia này cũng như Sabatha tức là ở trong mọi nơi khác, trong mọi nơi. Tức là Yasa, Yasanusaranenapi, Antalikepipanipino, Papino là các chúng sinh, Antalike trên trên không, trên bầu trời. Patitam Adigachanti đã đi đến nơi an ổn, đã đi đến nơi an ổn. Bumiam, Via, Sabatha ở trên mặt đất, cũng như Sabatha là ở khắp mọi nơi. Do nhờ sự tưởng niệm đến kinh Parita này, những chúng sinh ở trên hư không, trên mặt đất hoặc khắp mọi nơi đã đi đến sự an ổn. Sabupadawajalama yakha chora disambawa ganana na cha mutamam paritan tam banamahe. Do nhờ oai lực của kinh này mà vô số chúng sinh đã thoát khỏi sự rối rắm của sự nguy khốn khởi sanh do dạ xoa kẻ trộm. Xin các bậc hiện trí, nay chúng tôi tụng kinh Parita này. Sabu Pada Wajam Lama, Saba tức là tất cả, Upadawa tức là sự rủi ro, nguy khốn, Jalama, Jalama tức là cái mạng lưới sự rối rắm, tức là tất cả cái rối rắm của sự nguy khốn, hay là sự tất cả cái mạng lưới nguy nguy khốn nguy hiểm. Sabupadawajalama, Sabupadawajanama, Saba là tất cả, upada, upadawa là may rủi ro, nguy khốn, Jalama là sự dụng mạng lưới rối rắm, tất cả những cái mạng lưới rối rắm, tất cả mạng lưới rối rắm. Yakha chora, Yakha chora adi, Yakha là dạ xoa, chora là tên trộm, adi là vân vân, adi là vân vân, tức là Yakha chora di sambawa là có nguồn gốc khởi sinh. Sambhava là sự nguồn gốc, sự khởi sinh, tức là khởi sinh có nguồn gốc từ dạ xoa, yakha, rồi thì chora là tên trộm, adi là vân vân. Sambhava, yakha chora di sambhava, tức là từ nguồn gốc của dạ xoa kẻ trộm, vân vân. Ganana, ganana là con số đếm tức là nhiều, có nhiều. Mutamam là đã được giải thoát, là những người đã được giải thoát, sở thuộc khách của những ai đã được giải thoát. Số đếm là ganana tức là nhiều, nhiều nhiều cái mutanam, mutanam tức là nhiều những người đã được giải thoát, nhiều những người giải thoát, tức là sabupadawajanama yakha rochora di sambawa, tất tất cả Gana, Gana, Gana, Nacha Mutamam, tức là một số nhiều những người đã được giải thoát. Mutamam, Mutamam, Ganana, tức là số đông, rất nhiều người đó. Ganana Nacha Mutamam đã được giải thoát khỏi các Sabu Sabu Padawajalama, tức là mạng lưới, tất cả các mạng lưới nguy khốn. Jakha Chora Disambawa có nguồn gốc từ các dạ xoa, kẻ trộm hoặc là vân vân. Paritam Tam Banamahe, xin các bậc hiền trí, chúng tôi tụng kinh Parita này. Paritam là cái kinh Parita này, kinh hộ trì này, hay là sự hộ trì này. Tam tức là cái đó. Banamahe, Banama tức là xin tụng, là chúng tôi. Ngôi thứ ba là chúng tôi tụng. Hề là này hỡi, này hỡi chúng tôi tụng. Kinh đây là câu 78, 79. Câu thứ 80. Ewamesutam Ekam Samayang Bhagawa Sawatiam Viharati Jetavane Anathapindikasa Arame. Điều đã được tôi nghe như vậy. Một thời Đức Thế Tôn ngự tại tu viện của ông Anathapindika ở Jetavana, thành Savatthi. Ewamesutam là điều này, điều đó, điều này. Mê là bởi tôi, Sutam là sự nghe, là đã được nghe. Ewamesutam, tôi nghe như vậy. Ekam là một, Samayang là một thời, là cái thời điểm. Ekam Samayang là một thời. Ekam là một, Samayang là thời. Bhagawa, Đức Thế Tôn. Viharati là chú. Chú tại Savatthiam là tại Savatthiam, tại Savatthi. Chuyển sang định sở cách là Savatthiam, tức là ở Jetavana, tức là cái vườn Jetavana. Jeta là tên của cái người chủ cái khu vườn Vanvana, tức là khu vườn, khu rừng, tức là vườn Jeta đó, cái tên đấy là kỳ viên Jetavana, của cái tịnh xá Arame, tức là nơi cư trú Arame, trong cái Arame, tức là tịnh xá của ngài cấp cô độc là Anathapindikasa. Anathapindikasa là ngài cấp cô độc, tức là người luôn cấp dưỡng các người cô độc, không nơi không có nơi trú, nơi cái ăn, tức là cấp cô độc, tức là ngài Anathapindikasa, tức là của ngài cấp cô độc, của ngài Anathapindika ở Jetavana, tức là Jetavane, thành Savatthi là Savatthiam, Arame là trong tịnh xá, Viharati là chú. Như vậy tôi nghe, một thời Đức Thế Tôn ngự tại tu viện của ông Anathapindika ở Jetavana, thành Savatthi. Tatra kho bhagava bhikkhu amantesi. Ở chỗ đó, Tatra là ở chỗ đó, Bhagawan Đức Thế Tôn, Bhikkhu là các vị tỳ khưu, Amantesi là nói với các vị tỳ khưu, Tatra là ở đó, Kho Bhagawa tức là Đức Thế Tôn, Bhikkhu là các cái tỳ khưu, Amantesi tức là nói, ở chỗ đó Đức Thế Tôn đã nói với các tỳ khưu, Bhikkhavoti này các tỳ khưu, Bhikkhavo là này, đã nói như vậy, là cái điều đó, đã nói cái điều đó. Này các chư tỳ khưu, Bhikkhavo tị, Ba đan tê tị là thưa ngài, Ba đan tê là Ba đan tê tị là thưa ngài, Ba đan tê cũng ý tị, Ba đan tê thì cũng như là ban tê, tức là ngài là bậc hiền giả tôn quý, Ba đan tê. Tê Bhikkhu tức là các vị tỳ khưu đó. Tê Bhikkhu Bhagavato tới Đức Thế Tôn Pachasosum. Pachasosum là trả lời. Pachasosum là Patisunati, động từ Patisunati, chia quá khứ ngôi thứ thứ ba số nhiều, tức là đã đáp lại. Pachasosum là họ đã đáp lại. Tê Bhikkhu là Pachasosum, tức là các vị bhikkhu này đã đáp trả tới Bhagavato, tức là Bhagavato, tức là Bhagava, sở thuộc cách là Bhagavato, là của Đức Thế Tôn. Bhagava Etadavocha. À, Bhagava là Đức Thế Tôn, Etadavocha là Etam cộng Avocha. Avocha là đã nói điều này, Eta là điều này. Bhagava Etadavocha, Đức Thế Tôn đã nói điều này. Bhutabhubham, Bhutabhubham là thời xưa trước đây, thời xưa trước đây. Bhutabhubham là thời xưa trước đây. Bhikkhave, này các tỳ khưu. Bhikkhu số nhiều là Bhikkhave. Này các tỳ khưu, Bhikkhave, này các tỳ khưu. Devasura Sangamo. Deva tức là các vị chư thiên, tức là vị trời. Sura tức là Asura. Deva Asura tức là Deva và Asura. Asura là các vị Atula. Sangamo, Sangamo tức là từ danh từ Sangama. Số đơn là Sangamo là cuộc chiến. Tức là từ xa xưa, từ ngày xưa tức là Bhutabhubham, trước đây thời xưa xa xưa có cuộc chiến giữa Dewa và Atula. Dewa Asura Sangamo, Dewasura Sangamo tức là có cuộc chiến giữa chư thiên và Atula. Biyulo Ahosi. Ahosi đã có trở thành Samu Pabio Pabiulo Pabiulo tức là Sam cộng Upa cộng với Biula tức là có bảy binh dàn trận tức là đã có trở thành Ahosi, đã trở thành, đây là động từ quá khứ. Ngôi thứ ba số đơn là đã có cái sự dàn binh dàn trận Samu Pabiulo cuộc dàn trận của cuộc chiến Sangama giữa Dewa và chư thiên và Asura và tức là các Atula. Devasura Sangamo, Sangamo tức là các cái có cuộc chiến giữa chư thiên và các Atula đã được bảy binh dàn trận tức là Samupabiulo Ahosi đã có. Athakho Bhikkhave, Athakho và rồi này Bích này các tỳ khưu Bhikkhave, Bhikkhu thì chuyển thành số nhiều Bhikkhave này các tỳ khưu. Sako, Sako tức là cái vị đế thích vua của chư thiên. Sako tức là Dewa, Anamindo, Dewa có nghĩa Inda, Dewa là chư thiên, Indo là vua của các chư thiên. Dewanamindo là vua của các chư thiên. Sako, Sako là đế thích. Sako là vị Dewanamindo, vua của các chư thiên. Dewe, tức là nói tới các chư thiên. Dewe là các cái chư thiên, số nhiều, đối cách thì là Dewe. Dewa thì Dewa thành Dewe. Dewe, Tawatimse, tức là ở đạo lợi, ở cái thiên giới đạo lợi, tên là đạo lợi. Tawatimsa là tên, là tiếng Việt phiên âm thành đạo lợi. Tawatimsa thì sang định sẽ cách là Tawatimse, tới các chư thiên ở ở Tawatimse. Amantesi tức là đã nói thế thế rồi, thiên vương đế thích đã nói với chư thiên ở đạo lợi. Athakho và rồi Bhikkhave này các tỳ khưu, Sako Dewa Dewanamindo đế thích vua của các cái chư thiên. Dewe Tawatimse tới các chư thiên ở Tawatimsa tới các chư thiên ở đạo lợi. Amantesi đã nói Sache nếu Marisa Devanam Sangama Sangamagatam Upajaya Bayamwa Chabitatamwa Noma Hamsowa Manewa Tasmim Samaye Dajagam Ulokayatha. Nếu các người đã gia nhập cuộc chiến của các chư thiên, có thể khởi sanh sợ hãi, kinh khiếp hay lông tóc dựng ngược. Điều duy nhất lúc đó là các người hãy nhìn lên đỉnh cao ngọn cờ của ta. Sabe là nếu, Marisa là các ngươi, đây là hô cách. Marisa thì sang chuyển sang hô cách số nhiều là Marisa, chỉ có trường âm. Sache Marisa, nếu các ngươi, Dewa Nam là của chư thiên, Dewa là sang, của chư thiên. Sangha, Sangama Gatam, Sangama là cuộc chiến, Gata là đi đến. Sangama Gatam đi đến cuộc chiến. Devanam là của chư thiên. Nếu các người Marisa này các người Sache là nếu Sangama cuộc chiến, Gata đi đến. Sangama Gatam đi đến cuộc chiến, Devanam là của chư thiên. Sache Marisa da Devanam Sangha Magatanam. Upajaya thì là có khả năng sinh lên, thì là Upajati là động từ là sinh lên, thì là Upajaya tức là động từ khả năng, ngôi thứ ba số đơn là có khả năng sinh lên. Upajaya từ cái động từ Upajati là sanh khởi lên, Upajaya là có khả năng sanh khởi lên. Bayam là sự sợ hãi, có khả năng sanh sự sợ hãi khởi lên. Chambitam tức là Chambitata, Chambitatam tức là sự khiếp sợ, thất kinh. Lohamso tức là Loma cộng Hamsa, Loma là lông mọc trên người đó. Hamsati là đứng lên, cười, vui vui mừng đứng lên cười. Thì dịch ở đây là Loma Hamso tức là sự rợn rợn tóc dựng đứng lên, lông tóc dựng đứng, lông lông dựng đứng lên. Thì nếu mà các ngươi đi đến cuộc chiến của các chư thiên thì có khả năng sinh lên các cái sự sợ hãi, có khả năng sinh lên là upajaya, sự sợ hãi là bayam, có sự khiếp đảm là chambitatam, rồi thì lông tóc dựng ngược là nom nomahamso. Manewa tức là mam cộng ewa, mamewa tức là mam tức là của ta, ewa thì của ta, điều ta. Tasmim là lúc đó, samaye tasmim là đó, samaye là lúc, và lúc đó tasmim samaye là vào trong lúc đó, đây là định sở cách. Samaye tasmim tức là ta, ta là đại từ và chuyển sang định sở cách, đại từ ở đây là tasmim. Samaya cũng vậy, là vào thời điểm lúc đó, chuyển sang định thể cách là samaye. Tasmim samaye là vào lúc đó. Dajagam tức là ngọn cờ, daja là ngọn cờ, aga là đỉnh ngọn ở trên cao. Dajagam, daja cộng aga, dajagam tức là ngọn cờ. Ulokeyatha tức là mệnh lệnh cách là hãy nhìn lên, các ngươi hãy nhìn lên. Uloketi, uloketi là nhìn lên. Ulokeyatha tức là hãy nhìn lên. Khi mà nếu này các ngươi Sache, nếu Marisa này các ngươi Devanam là của chư thiên, Sagama Gata ta đi đến cuộc chiến của chư thiên, Upajaya là có khả năng sanh lên, Bayam sự sợ hãi, Chambitatam sự khiếp đảm, Nomahamso tức là sự rợn tóc gáy, thì Manewa của ta, Tasmim Samaye là trong lúc đó, Dajagam tức là Dajagam Mam Mam Ewa Dajagam tức là ngọn cờ của ta đó, đỉnh ngọn cờ của ta đó. Mam Ewa Dajagam lên đỉnh ngọn cờ của ta. Ulokeyatha, Ulokeyatha tức là các người hãy nhìn lên. Mamam Hivo Dajagam Ulokeyatam Yam Bavisati Bayam wa chabitatam wa no maham so wa so bahi i sati. Thật vậy, khi các người đã nhìn lên đỉnh cao ngọn cờ của ta, thời sự sợ hãi, khiếp đảm hay lông tóc dựng ngược sẽ khởi sanh thì nó sẽ tiêu tan. Mamam là của ta, là của ta, của tôi. Mamam này là sẽ mamam tức là cái Daja Dajagam đó, Mamam Dajagam, tức đi với Dajagam, tức là Dajagam đỉnh ngọn cờ của ta đó. Mamam hi vô Dajagam, vô là các ngươi, Mamam Mamam Dajagam đỉnh ngọn cờ của ta, u lokayatam là có sự nhìn, nếu mà nếu khi mà các ngươi nhìn lên đỉnh ngọn cờ của ta, u lokayatam là nhìn lên, u lokayatam tức là cái chỉ định cách là nhìn lên, nhìn lên nhìn lên mamam dajagam tức là đỉnh ngọn cờ của ta, vô là các ngươi, mamam hi vô dajagam u lokayatam. Thật vậy, khi các người nhìn lên đỉnh cao ngọn cờ của ta, yam thì những cái đó, yam là cái những cái sự bay yam wa chambita tam wa no ham suva, tức là những cái sự sợ hãi này, sự khiếp đảm này, sự lông tóc dựng đứng này, wa là hoặc, wa là hoặc, yam bay yam wa chambita tam wa no ham suva, tức là những cái điều sợ hãi này, kinh kinh khiếp này, dựng tóc gáy này, ba vi sa tị có nghĩa rằng là khởi sanh, tức là nếu mà những cái điều này khởi sanh, yam là những điều này, ba vi sa tị khởi sanh, tức là những cái điều ba yam wa cham bi ta tam wa nu mam so wa, thì so thì những cái điều cạnh cái đó, pa hi i sa tị tức là sẽ biến mất, bạn sẽ biến mất, so là cái đó, yam là những cái nào mà khởi sanh lên đó, yam bhavisati là những cái điều khởi sanh lên, những cái điều này khởi sanh lên đó là gồm có bayamwa hoặc là sự sợ hãi, chambitatamwa hoặc sự khiếp đảm, no mahamsowa là hoặc sự lông tóc dựng nghiệp, thì so thì cái đó pahi isati tức là sẽ biến mất, tức là động từ tương lai, con số 3 đơn là sẽ biến mất. Thì đó là cái câu câu từ câu 78 đến câu 81.